Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, tài bay vạ gió. Một bên khác, Đồng Nghị lái xe máy, mang theo A Mẫn đưa nàng đi làm, chờ hai người ở cửa trường học ngọt ngào hôn tạm biệt sau. Đồng Nghị liền dự định đi trạm cảnh sát làm công, ngay ở hắn cưỡi Holly. Chính đi đến trạm cảnh sát trên đường, đột nhiên trang vào trong ngực điện thoại di động chuông vang. Đồng Nghị đem xe đứng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra, đặt ở bên tai. Này, ngươi dễ tìm ai? A, một tiếng thê thảm tiếng kêu rên ở đầu bên kia điện thoại vang lên. Liền nghe thấy A Chân thất kinh đến. Lão ca, cứu mạng A, A Chân, là A Chân sao? Lão ca, là ta là A Chân, ngươi mau nhanh về nhà một chuyến. Mẹ phát rồ rồi, nhanh lên một chút A, nếu không thì cha cùng ta đều mất mạng rồi. Nghe vậy Đồng Nghị trợn mắt lên, liền nghe A Chân đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận đùng đùng đùng đùng thanh. Lập tức đột nhiên cắt đứt, phát sinh đô đô thanh. Giờ khắc này Đồng Nghị tuy là không rõ vì sao, nhưng cũng ý thức được sự tình không đúng, lập tức thay đổi mô tô, một đường nhanh như chớp, nhanh chóng hướng chính mình phương hướng chạy đi. Đợi đến chính mình cửa nhà, đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy bên trong phòng khách một chỗ tàn tạ, chính mình cha cuộn mình lại thân thể, nằm xuống dưới đất, bưng hai gò má rên thống khổ, lại nhìn chính mình mẹ trong tay chính cầm chổi lông gà đuổi theo trốn đằng đông nấp đằng tây. A Chân nhảy nhót tưng bừng, A Chân nước mắt giàn giụa, thấy chính đang cửa ngây người Đồng Nghị, lại như là phát hiện nhánh cỏ cứu mạng giống như, nhanh chóng chạy hướng về Đồng Nghị, trốn ở phía sau, lớn tiếng đến, lão ca, lão ca cứu mạng A, mẹ muốn ăn thịt người rồi. Lập tức trong phòng một trận đất rung núi chuyển, tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy phì mụ kéo nàng cái kia thân thể cao lớn, chính hỏa tốc chạy tới, càng là nàng cái kia trợn tròn đôi mắt dáng vẻ, làm như phát rồ tiền sử voi lớn, liền Đồng Nghị đều nhìn trong lòng nhút nhát. Đồng Nghị lập tức giơ tay chống đối, nơm nớp lo sợ đến. Bà ngoại mẹ, có chuyện từ từ nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Nguyên bản khí thế hùng hổ phì mụ nhìn thấy nơi cửa Đồng Nghị, đột nhiên cả người vì đó mà ngừng lại, ném xuống trong tay mình chổi lông gà, nhào vào Đồng Nghị trên bả vai, lớn tiếng gào khóc lên. Ta nhi a, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Cha ngươi, còn có ngươi muội muội, hai người bọn họ thông đồng lên đến bắt nạt ta. Bọn họ thu về hỏa đến, muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa. Sau lưng A Chân lập tức nghẹn ngào lớn tiếng đến. Không có, lão ca không giống mẹ nói như vậy, mẹ nàng hiểu lầm rồi. Mà Đồng Nghị nhưng là một mặt kinh ngạc đến. Mẹ, ngươi được rồi, tốt cái gì a? Cha ngươi còn có ngươi muội đều không cần ta nữa. Mẹ ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Phì mụ một mặt oan ức đến. Sáng sớm hôm nay ta mới vừa rời giường, vốn định cho các ngươi đi làm bữa sáng, kết quả là phát hiện cửa phòng ngủ ở ngoài. Theo phì mụ thuật lại, Đồng Nghị xem như là làm rõ xảy ra chuyện gì, sau đó khuyên can đủ đường để phì mụ tâm tình bình tĩnh lại. Tiếp theo đỡ phì mụ đi đến sofa bên ngồi xuống, kiên trì nói mấy ngày nay phát sinh tất cả. Chờ nghe xong Đồng Nghị từng nói, phì mụ mắt lộ hoài nghi nhìn về phía Đồng Nghị. Thầy hay giả, ta mất trí nhớ rồi. Đồng Nghị liền vội vàng gật đầu. Thật sự a, mẹ ngươi thật sự mất trí nhớ rồi. Cha sở dĩ như vậy làm, chính là xem có thể hay không đem trí nhớ của ngươi tỉnh lại. Nhưng ta cái gì đều không nhớ ra được a. A Nghị, ngươi nên không phải vì cha ngươi ở đây theo ta biên nói dối lắc điểm ta đi. Làm sao sẽ chứ, nếu không như vậy mẹ, ngươi trước tiên nghĩ một chút. Này hôm nay tỉnh ngủ trước. Trước ngươi còn nhớ cái gì? Ta nhớ rằng ngày hôm qua, ta mang theo A Trân đi tới siêu thị. Sau đó thì sao? Đồng Nghị chờ mong đến. Sau đó, bộp một tiếng, Phì Mụ vỗ đùi. Ta ở trong siêu thị trượt một dao. Sau đó thật giống cái gì đều không nhớ ra được. Đồng Nghị lập tức buông tay đến. Xem đi, mẹ cũng là bởi vì ngươi không cẩn thận té lộn mèo một cái. Mất, vì lẽ đó cha mới sẽ làm như vậy. Thật hay giả? Đồng Nghị thấy chính mình mẹ không tin. Lập tức mở ra phòng khách tivi. Hỏi tiếp đến, mẹ ngươi nhớ tới ngươi ngã chồng vó ngày đó là thứ mấy sao? Thứ bảy à? Lập tức Đồng Nghị điều ra đài truyền hình, chỉ vào màn hình dưới góc trái nói đến, mẹ ngươi xem, này tivi tổng sẽ không lừa người đi, ngươi nhìn lại một chút trên tivi ngày. Phì Mụ định thần nhìn lại, trên màn ảnh truyền hình, mua sắm kênh dưới góc trái hiển thị ngày. Ngày hôm nay xác thực thật là thứ ba, lần này Phì Mụ cả người đều sửng sốt, ngay lập tức Đồng Nghị lập tức hướng lầu 2 thét lên. Tiểu Linh, ngươi ở đâu? Gọt kẹt một tiếng, Tiểu Linh đẩy ra cửa phòng ngủ của mình, đầu nhỏ đầu trộm đuôi cướp chui ra, thấy lúc này gió êm sóng lặng mới dám ra đây. Đồng Nghị ngửa đầu nhìn về phía lầu hai tay vịn cái khác Tiểu Linh. Lớn tiếng đến, Tiểu Linh ngươi cho mẹ nói một chút, hai ngày nay xảy ra chuyện gì? Tiểu Linh nhìn về phía lầu một phòng khách Phì Mụ. Nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói ra mấy ngày liên tiếp phát sinh tất cả. Đến bây giờ tình trạng này, Phì Mụ xác thực tin Đồng Nghị xác thực không có nói dối. Một lát sau, Đồng ra phòng khách, một tiếng kêu rên vang lên. Ai u, nhẹ chút, Đồng Bưu một bên nhe răng trợn mắt nằm trên ghế salon. Vừa mở miệng nhắc nhở đến. Phì Mụ cho trên mặt hắn phu thuốc mỡ. Một mặt xin lỗi, lão công a, xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến sự tình là bộ dáng này. Ngươi không sao chứ, ta ra tay có phải là hơi nặng chút. Phí lời, lại nói một nửa, Đồng Bưu liên lụy đến khuôn mặt sưng đỏ. Thể diện run run một hồi, nhè răng trợn mắt đến. Cũng không nghe người ta nói hết lời, liền động thủ lên. Ai biết ngươi sáng sớm lên liền khôi phục ký ức. Ngươi đúng là trước hết nghe người nói hết lời a. Lần sau không muốn vọng động như vậy. Biết rồi. Một bên khác, A Trân bên trong gian phòng. A Trân kìm nén miệng ngồi ở trên ghế. Một mặt không thích, Tiểu Linh cùng Đồng Nghị chính đang cho nàng trên cánh tay vuốt hạ đánh rượu. Chỉ thấy A Trân trên cánh tay. Lưu lại từng cái bị chổi lông gà quật dấu vết. A Trân một mặt oan ức, nghẹn ngào đến, dựa vào cái gì mà? Ta nhọc nhằn khổ sở chạy trước chạy sau, quay đầu lại chịu một trận đánh không nói. Xem cánh tay của ta, thanh một cái tử một cái. Này bảo ta làm sao xuyên áo thun tay ngắn mà. Ngày nắng to mặc ống tay dài ai nhận được? Đồng Nghị thở dài đến. Hết cách rồi, nếu ta nói, ngươi liền nên giống như ta. Lần đi rất xa, cha nghĩ tới chủ ý. Ta ngày hôm qua liền cảm thấy vô căn cứ. Ngươi ngược lại tốt, chính mình hướng về trên tập hợp. Lần này được rồi, dẫn lửa thiêu thân đi. Ngươi còn nói, chuyện này hẳn là ngươi cái này làm lão đại cùng cha làm sự. Lần này được rồi liên lụy đến ta. Nói đến đây. A Trân nhìn về phía một bên Tiểu Linh, còn có ngươi, nhìn ngươi chị gái chịu đòn, trốn ở chính mình trong phòng ra đều không ra, liền không biết khuyên một hồi mẹ a. Tiểu Linh bĩu môi, tỷ tỷ, ngươi đây thì có điểm làm người khác khó chịu rồi, ngươi nói ta một đứa bé đi ra có thể làm sao? Mẹ cái kia thể trạng, ta có thể không ngăn được, lại nói... Mẹ chỉ lấy chổi lông gà đánh cánh tay của ngươi. Ngươi xem một chút cha. Cả người đều bị đánh thành đầu heo đi. Mẹ vẫn là đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Nghe nói như thế, A Trân bĩu môi không thích. Hừ một tiếng, Đồng Nghị nhìn một chút đồng hồ của chính mình, phát hiện qua lâu rồi đến trường thời gian, thở dài một tiếng, quên đi, sau đó ta cho trường học các ngươi gọi điện thoại, ngày hôm nay trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đi học. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.